Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1109, Viên Vương Hàng Lâm. Theo ở phía sau Monkey còn có hai thú, mặc dù không có giống như Vô Thương như vậy chỉ là một bước. Trong lúc đó liền quen thuộc trọng lực, mà là đi hết mấy bước mới. Chỉ có lợi dụng học được vượn võ tướng trọng lực tháo xuống. Thế nhưng theo vượn võ vận dụng, trọng lực cũng là không hề sản sinh gánh vác. Còn như Kaka, theo hắn đi vào 100G sơn mạch phía sau, nó đều là thần sắc như thường, chút nào chưa từng xuất hiện dị thường. Cái này cũng không phải nó lần đầu tiên tiến nhập 100G sơn mạch. Đã sớm trước giờ vận lên vượn võ, từ bước vào nơi đây liền muốn bắt đầu cẩn thận rồi. Viên Vương, tiểu đội so với nạp thích nhất cùng người chơi game. Đối với nó mà nói, phàm là tiến nhập 100G sơn mạch sinh vật, đều là nó tốt nhất bạn chơi. Nhìn một mạch đi thẳng về phía trước đi Vô Thương, Kaka ánh mắt lóe lên, như nhắc nhở vậy, dương giọng hô. Vô Thương cước bộ hơi dừng lại một chút, dừng bước lại, xoay người nhìn về phía lạc hậu không ít khoảng cách Kaka. Hai mắt hơi nheo lại, mà Monkey cùng hai thú cũng là bởi vì Kaka lời nói dừng bước, dồn dập kinh ngạc nhìn sang. Ở 100G sơn mạch đứng vững với tầng mây trên đỉnh núi, như bị thần kiếm chặt đứt đỉnh núi. Viên Vương, tiểu đội so với nạp ngồi xếp bằng dưới đất, nhàm chán đánh hà hơi, mí mắt đều cũng có chút muốn nhắm lại. Giết thời gian trò chơi nhỏ đã kết thúc. Viên Vương, tiểu đội so với nạp buồn chán phía dưới, đang nghĩ ngợi là không phải muốn hảo hảo ngủ một giấc. Đương nhiên, Viên Vương, tiểu đội so với nạp ngủ phương thức tương đối đặc thù. Nó cần buồn ngủ tình hình đặc biệt lúc ấy nhẹ nhàng nhảy. Ở vẻn vẹn một giây bên trong sẽ gặp từ dưới đất nhảy lên 50 km cao độ tốc hành thành tầng quay. Vòng, thậm chí là xuyên qua ở giữa tầng. Mãi cho đến nhiệt thành tầng ước cách xa mặt đất 90 đến 500 km bên trên. Tại nơi Riki bản bên trên đã thuộc về vũ trụ không gian. Viên Vương, tiểu đội so với nạp chính là tại thiên nhiên tinh tượng nghi dưới. Lấy ngân hà tinh tiết làm giường mà ngủ. Mimi tiến nhập trong mộng đẹp. Viên Vương, tiểu đội so với nạp đánh hà hơi từ dưới đất đứng lên, liền chuẩn bị đi trước chính mình dành riêng giường chiếu. Thế nhưng đang ở vừa mới chuẩn bị nhảy lên lúc, yếu ớt, thậm chí có thể nói chỉ là thanh âm tạo thành một chút ba động bị hắn nghe được. Mà bên ngoài thanh âm truyền tới địa phương lại còn là chân núi. Chỉ là trong nháy mắt, Viên Vương, tiểu đội so với nạp chính là tinh thần đại chấn. Ban đầu buồn ngủ quét một cái sạch, thay vào đó nồng đậm kích động cùng hưng phấn. Lại có sinh vật đi tới nó nơi đây. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ kế tiếp cùng hảo hảo chơi một trò chơi. Hảo hảo giết thời gian. Thình thịch tương đương. Hai chân bỗng nhiên phát lực. Ở không làm cho mặt đất chút nào hư hao dưới. Viên Vương, tiểu đội so với nạp bạo phát ra tốc độ khủng khiếp. Thân hình dường như không khí, thậm chí là không gian lá chắn. Ở gần như hư ảo bốn phía dưới. Hắn có ở đây không đến một giây bên trong. Hoành khóa 100G sơn mạch cao độ. Trong chớp mắt hàng lâm đến chân núi chỗ. Lúc này, chính là Kaka dương giọng hô to. Thanh âm mới vừa rơi xuống chi tế. Vô Thương, Monkey, còn có Terry hai thú đều là xoay người nhìn Kaka. Gì có Kaka thấy được chợt xuất hiện, liền rơi ở cách Vô Thương cách đó không xa Viên Vương. Tiểu đội so với nạp. Trong nháy mắt này, Kaka ánh mắt lộ ra đắc ý vô cùng tiếu ý. Nó biết lấy Viên Vương, tiểu đội so với nạp thực lực và cá tính. Một ngày phát hiện có sinh vật tiến nhập 100G sơn mạch dưới, tất nhiên sẽ đến đây. Mà hắn cũng chính là vì dẫn Viên Vương, tiểu đội so với nạp xuống tới, mới có thể cố ý tiếng la. Đồng dạng là trong nháy mắt này, Monkey còn có hai thú đột nhiên không rõ phát hiện sau lưng của mình cùng toàn thân đều là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Một loại bắt nguồn ở sinh vật bản năng khủng bố cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân. Mà cùng Monkey còn có hai thú xuất hiện tương đồng cảm giác. thậm chí còn muốn càng thêm phát hiện khủng bố nguy hiểm bao phủ toàn thân còn có vô thương. Hắn đang nghe Kaka hô to chi tế cũng cảm giác được không thích hợp. Mà khủng bố nguy hiểm bao phủ toàn thân lúc, trong đầu của hắn chấn động, cơ hồ là ở viên vương. Tiểu đội so với nạp rơi xuống đất trong nháy mắt sẽ cùng lúc quay người lại. Chợt viên vương, tiểu đội so với nạp thân ảnh cũng là chiếu vào mí mắt của hắn bên trong. Làm cho hắn đồng tử đều là trong nháy mắt co rút nhanh. AI tương đương, viên vương, tiểu đội so với nạp nhìn vô thương, nhìn Monkey, nhìn Terry cùng Demon, nhìn Kaka, trong nháy mắt dường như rít gào một dạng hưng phấn tiếng hô. Đồng thời trên người cũng là bộc phát ra khí tức kinh khủng. Làm cho toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là run rẩy. Không có bất kỳ cơ hội phản ứng. Thậm chí ngay cả hô hấp ở cái này phút chốc đều phảng phất là ngừng lại. Gầm rú phát ra đồng thời. Viên vương, tiểu đội so với nạp trong nháy mắt chính là hướng phía gần nhất vô thương phụt ra. Bên ngoài tốc độ nhanh như thiểm điện, như thuấn di một dạng. Bàn tay triển khai, viên vương, tiểu đội so với nạp trong nháy mắt liền xuất hiện tại vô thương trước người. Cùng lúc đó, tràn ngập hưng phấn hướng phía vô thương lặng yên không một tiếng động. Thậm chí dường như không có chút nào khí lực vậy một trưởng đánh ra. Uống A tương đương, vô thương dù sao cũng là đã từng cùng mã vương chính diện giao phong quá. Hơn nữa thực lực hôm nay cũng là sớm đã hơn xa với mã vương lúc chiến đấu. Tuy là viên vương, tiểu đội so với nạp bộc phát ra tốc độ so với mã vương càng thêm linh hoạt rất mạnh. Thế nhưng vô thương nhưng vẫn là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Tay phải trong sát na giác tỉnh biến hóa biến thành dự tợn long chảo. Một quyền trực diện đánh về phía viên vương. Bất quá khi làm ra phản kích trong nháy mắt, vô thương cũng là kinh ngạc với viên vương trong công kích không có có một tia sát khí. Ngược lại càng giống như là nào đó trò chơi một dạng. Đương nhiên, tuy là trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng đang đối mặt một vị vương giả phía dưới, vô thương vẫn là lập tức thu liễm tâm thần. Tinh khí thần đều là tiến vào trong chiến đấu. Ba tương đương ầm ầm tương đương. Giác tỉnh hóa long chảo cùng viên vương. Tiểu đội so với nạp đưa ra tay trái kết kết thật thật đụng vào nhau. Mà ở buồn bực trầm va chạm vang lên bất quá chốc lát trong lúc đó. Viên vương, tiểu đội so với nạp sắc mặt phát xanh biến hóa, kèm theo đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới. Lực lượng kinh khủng từ vô thương long chảo bên trong bạo phát ra. Đồng thời trong sát na chuyển lại đến viên vương, tiểu đội so với nạp trên tay, cũng là khiến nó dường như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Hất bay gào thét khí lưu đem ven đường qua mặt đất đều là xé rách ra khỏi một cái sâu đậm hồng câu. Viên vương, tiểu đội so với nạp trùng điệp đụng vào sơn nhạc. Đáng sợ lực đánh vào không chỉ có vỡ vụn trên núi lớn hài cốt. Thậm chí cả người đều là lõm xuống tiến nhập. Làm cho bốn chu nham vách tường đều là nát bấy sụp đổ. Hình thành một cái sâu không lường được sơn động. Viên vương. Tiểu đội so với nạp cũng là tiêu thất ở trong đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.